Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1980, diệt thế chi chiến. Một đạo hồn lực lan tràn mà ra, cái kia một cây di cốt, cư nhiên bắt đầu từ giữa đó cắt kim loại, cuối cùng, bị chia làm 5 phần. Thiên tôn tàn niệm hiện tại giống như một bị khinh bỉ tiểu tức phụ một dạng. Thở mạnh cũng không dám. Chính mình ngủ say vô số vạn năm. Chờ đến, lại là một cái kết quả như vậy sao? Ngẫm lại, đều cảm thấy biệt khuất a. Hắc hắc, Diệp huynh thủ đoạn, thực sự là liên tiếp xuất hiện. Tống mỗ mở rộng tầm mắt, cầm đến di cốt. Tống Ngọc đắc ý mà nói rằng. Bất quá, trong lòng hắn khiếp sợ, nhưng là vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Hắn có thể đoán được, Diệp Viễn trên người nhất định là có một cái thần hồn loại thiên tôn linh bảo. Cái này mẹ nó, xong chưa? Tinh La chiến kỳ, thanh hồng chiến giáp, hiện tại lại một kiện cực hiếm thấy thần hồn loại thiên tôn linh bảo. Lúc nào, thiên tôn linh bảo cũng biến thành đứng đầy đường mặt hàng. Diệp Viễn cười nói, cảm tạ ta làm cái gì? Muốn cảm ơn đương nhiên tạ ơn vị này lão tiền bối. Người ta khổ tâm đến giờ, đem chính mình suốt đời công lực phong tồn tại di cốt bên trong nhiều năm như vậy. Tạm gác lại hậu nhân đến, thật vĩ đại a, phốp, thiên tôn tàn niệm suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Không mang theo như thế bẩn thỉu người. Tống Ngọc đám người thì là vẻ mặt vui cười, làm cái chê cười nghe. Tiểu huynh đệ, ngươi xem, di cốt đã cho các ngươi, ngài có thể hay không dơ cao đánh khẽ. Thả lão hủ, thiên tôn tàn niệm vẻ mặt đau khổ nói. Cái này một chút thời gian, hắn đối với mình xưng hô đều thay đổi xong mấy lần. Chính hắn đầu tiên là từ bản tôn, đến lão phu. Cuối cùng biến thành lão hủ. Lúc này, hắn tại Diệp Viễn trước mặt đã trở nên hèn mọn không gì sánh được. Diệp Viễn nhưng là cười cười. Nói, gấp cái gì, người cũng ngủ say nhiều năm như vậy. Thật vất vả đi ra một chuyến. Dù sao cũng phải trò chuyện nhiều một chút đúng không? Ta có một câu mẹ bán nhóm không biết có nên nói hay không? A hát, ha ha. Không biết tiểu huynh đệ muốn trò chuyện cái gì? Lão hủ ngủ say thời gian lâu lắm, đã không nhớ ra được nhiều ít sự tình. Thiên tôn tàn niệm lộ ra một cái so với khóc còn khó coi. Hơn nụ cười, Diệp Viễn trong lòng thầm giật mình. Cái này gia hỏa đã ngủ say đến liền ký ức đều tiêu tán không? Đó là ngủ say bao lâu thời gian a? 50 triệu năm? 100 triệu năm, 1 tỷ năm, Diệp Viễn nói, ngươi tên là gì? Thiên tôn tàn niệm ngẫm lại, nhưng là lắc đầu, nói, nhớ không rõ, lão hủ nhớ kỹ, trước đây bọn hắn dường như cũng gọi ta vô đạo. Vô đạo, ha ha, ngược lại là người như tên. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói, cái này gia hỏa đem chính mình tàn niệm phong ấn tại di cốt bên trong. Rõ ràng chính là ôm hại nhân tâm tư tới. Nghĩ đến, hắn lúc còn sống thời điểm, cũng không phải cái gì hiền lành. Chỉ là hiện tại đụng tới Diệp Viễn. Hắn chính là lợi hại hơn nữa cũng không bay ra khỏi cái gì đợt sóng. Vô đạo sắc mặt khá khó xử xem. Cười khổ nói, tiểu huynh đệ bị chê cười. Diệp Viễn nói, ta tới hỏi ngươi, cái này cổ thần chiến trường. Đến là một cái gì nơi đi? Vô đạo mày nhăn lại đến, dường như tại minh tư khổ tưởng. Cuối cùng, hắn lại lắc lắc đầu nói, thời gian lâu lắm, thật nhớ không rõ, lão hủ chỉ nhớ rõ. Trước đây cuộc chiến đấu này, cuộn sạch toàn bộ thông thiên giới, cơ hồ không có một cường giả có thể không đếm xỉa đến. Vô đạo lời nói mặc dù bình thản, thật là Diệp Viễn đám người nghe tới, nhưng là một hồi tâm kinh động phách, cuộn sạch toàn bộ thông thiên giới đại chiến khoáng thế, cái kia phải là cỡ nào thảm liệt cùng đồ sộ a. Xem ra cái này cổ thần chiến trường, trước đây không biết vẫn lạc nhiều ít tuyệt thế cường giả. Thảo nào sẽ như thế hung hiểm. Diệp Viễn hơi nhíu mày, nói, ta nghe nói, nơi đây đã từng vẫn lạc qua đạo tổ cường giả, nhưng có việc này, lại là một hồi khổ tư sau đó. Vô đạo gật đầu nói, cái kia một trận đại chiến dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Đạo tổ cũng không được, chẳng những có đạo tổ cường giả chết trận, hơn nữa còn không chỉ một người, không có khả năng. Đạo tổ cường giả bất tử bất diệt, làm sao có thể sẽ chết? Hừ, nói dối cũng không đánh một chút bản nháp. Tống Ngọc hơi biến sắc mặt, hừ lạnh nói, vô đạo nhưng là lắc đầu nói, ta không có nói sao, trận chiến kia đáng sợ, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vô đạo sắc mặt có chút ảm đạm, tựa hồ những cái kia mờ nhạt ký ức nhường hắn 10 phần sợ hãi. Mấy người sắc mặt cũng đều rất khó nhìn, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói đạo tổ cường giả thế mà lại chết. Đạo tổ cường giả thật là đạt được một phương quy tắc thừa nhận tồn tại, chẳng khác gì là thiên đạo đại biểu, ai có thể giết chết bọn hắn? Diệp Viễn thở dài nói, xem ra cái này thông thiên giới xa không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy a. Tiên Lâm Thiên Tôn mặc dù lợi hại, có thể nói đến hắn cũng chỉ là một thiên tôn, thậm chí ngay cả thiên đế đều không phải là. Thiên đế cường giả, đó là một cái khác thế giới, một cái khác phạm vi. Bọn hắn khả năng cùng một cái đạo tổ có chút liên quan, tự nhiên cũng sẽ biết rõ rất nhiều người khác không biết sự tình. Còn như Tiên Lâm Thiên Tôn, hắn còn không có tiến vào cái vòng kia, cho nên biết rõ đồ vật cũng rất có hạn. Đây hết thảy đều cần Diệp Viễn chính mình đi lục lọi. Về trận đại chiến kia, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít? Diệp Viễn lại hỏi. Vô đạo lắc đầu nói, nhớ không rõ. Lão hủ tại trận đại chiến kia bên trong cũng chỉ là một tiểu lâu la mà thôi. Ta chỉ nhớ kỹ, về sau chúng ta xưng hô trận đại chiến kia vì diệt thế chi chiến. Diệp Viễn biến sắc, nói, diệt thế chi chiến, thật đáng sợ tên, toàn bộ thông thiên giới, gần như diệt tuyệt sao? Vậy các ngươi đối thủ là ai? Vô đạo cau mày nói, không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rõ là một trận chủng tộc đại chiến. Chủng tộc đại chiến, chẳng lẽ là nhân tộc cùng ma tộc, hoặc là yêu tộc? Diệp Viễn cau mày nói, đều không phải là, ta nhớ không được, ta chỉ nhớ kỹ, cái kia chủng tộc rất đáng sợ, phi thường đáng sợ, bọn hắn, quá mạnh mẽ. Nói lời này thời điểm, Diệp Viễn có thể cảm giác được vô đạo nội tâm sợ run. Hiển nhiên, hắn là thật đối cái kia chủng tộc 10 phần sợ hãi. Được rồi, mặc kệ hắn là chủng tộc gì, bây giờ đã không tồn tại ở thông thiên giới. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, nghe hai người này đối thoại, Tống Ngọc 4 người trong lòng khiếp sợ, hầu như vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Bọn hắn phảng phất nghe được, cái này thông thiên giới lớn nhất mật tân, nguyên lai, đạo tổ cường giả cũng sẽ chết đi. Nguyên lai, thông thiên giới từng phát sinh qua một trận diệt thế chi chiến. Nguyên lai, chỉ tiếc, vô đạo ký ức không trọn vẹn quá lợi hại, bằng không bọn hắn nhất định có thể đủ biết rõ càng nhiều về diệt thế chi chiến sự tình. Tiểu huynh đệ, lão hủ đã đem biết rõ đều nói cho ngươi. Có thể đi không? Vô đạo sắc mặt khó coi nói. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Đi, ha ha, ngươi đều muốn đoạt ta bỏ, còn trông cậy vào ta thả ngươi đi. Vô đạo buồn bực nói. Cái kia, vậy cũng là hiểu lầm. Hiểu lầm à? Diệp Viễn cười lạnh nói. Hiểu lầm, ta cũng không cảm thấy là hiểu lầm. Ngươi trăm phương ngàn kế đem chính mình phong ấn tại di cốt bên trong, không phải là vì đoạt xá tại ngươi sao? Thả ngươi đi ra ngoài, ngươi là định tìm đến thích hợp thân thể, trở lại tìm ta báo thù sao? Vô Đạo sắc mặt khó coi nói, sao, làm sao có thể? Diệp Viễn khoát khoát tay, thản nhiên nói, không cần nhiều lời, thả ngươi là không có khả năng, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là, ngươi về sau theo ta, hoặc là, chết. CVT, lại là cả bọn cấp cao đều cuốn vào, cường giả trong mắt Men lúc đó chỉ là tôm tép, sao kinh bản này thấy quen quá vậy, có khi nào anh Viễn sẽ gặp Kiếm Vô Song bên Vạn Đạo Kiếm Tôn hay không bằng. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.